Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 318, tạ tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem danh sách Trương Phùng Cẩm Tây quyết định len lén vào phủ trước là để bàn bạc với Phùng Tranh, rồi mới dám đối mặt với trận lôi đình của phụ thân Đại Nhật. Tuy không phải lần đầu treo tường, nhưng với thân thủ của hắn thì vẫn có chút khó khăn. Lần đầu chạy lấy đà thất bại, thiếu niên chửi thề một câu, rồi lui ra xa hơn để có đủ khoảng cách lấy đà. Ra xa hơn, nhảy cao hơn, một bước, hai bước, ba bước, Phùng Cẩm Tây chợt cảm thấy dẫm phải cái gì đó. Hắn nghi hoặc ngoảnh lại, đối diện là một đôi mắt đen lay láy, một con chó hoang há miệng cắn ngay mông Phùng Cẩm Tây. Tiếng hét thảm vang vọng, hắn giật mình nhảy dựng lên, còn con chó hoang bị dẫm phải thì thừa cơ phóng vụt đi. Con chó chết tiệt, đứng lại cho ra ra mày. Phùng Cẩm Tây ôm lấy mông đau rát, tức giận gào lên. Cửa sau nhanh chóng mở ra, người giữ cửa ngạc nhiên tròn mắt. Tam lão gia, Phùng Cẩm Tây mặt cứng đờ quay lại, còn chưa kịp nhắc đừng để lộ chuyện thì đã nghe người giữ cửa hét toáng lên. Mau tới đây, tam lão gia bị chó hoang cắn rồi. Tiếng hét ấy còn vang hơn cả tiếng la thảm lúc nãy của Phùng Cẩm Tây, khiến đám hạ nhân nghe động lập tức ùa ra. Phùng Cẩm Tây nhìn một đám người đen kịt kéo đến, chỉ thấy trời đất quay cuồng. Xong đời rồi, chẳng mấy chốc, Phùng Cẩm Tây đã quỳ rạp trước mặt Phùng Thượng Thư. Phùng Thượng Thư giận đến tím mặt, mắng không tiếc lời. Thằng xúc sinh này, người bản lĩnh lớn rồi, còn biết trèo tường từ sau ngõ. Phùng Cẩm Tây chết cũng không nhận, phụ thân hiểu lầm rồi, nhi tử chỉ tiện thể dạo qua ngõ sau thôi. Dạo, Phùng Thượng Thư râu mép dựng ngược, ngõ sau thì có hoa nương à, người tưởng ta già rồi lú lẫn sao? Vừa nói, lão vừa cởi giày ra, quất lên người Phùng Cẩm Tây không chút nể nang. Phùng Cẩm Tây không dám trốn, bị đánh đến mức kêu la thảm thiết. Tổ phụ, người đang đánh tam thúc sao? Một giọng con gái trong trẻo vang lên, mang theo sự ngọt ngào đặc trưng của thiếu nữ. Tay Phùng Thượng Thư đang giơ giày khựng lại giữa không trung, quay đầu nhìn ra cửa. Phùng Tranh bước vào, làm như không thấy bộ dạng thảm hại của Phùng Cẩm Tây, nhẹ nhàng thi lễ với Phùng Thượng Thư. Phùng Thượng Thư hạ tay, mặt nghiêm nghị hỏi, Tranh Nhi đến đây làm gì? Tôn nữ nghe nói tam thúc bị chó hoang cắn, có chút lo lắng nên tới xem thử. Phùng Thượng Thư nhìn Phùng Cẩm Tây một cái, hừ một tiếng. Nó không chết được, Tranh Nhi về đi. Phùng Tranh vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng cháu nghe nói có người bị chó cắn xong rồi bỗng phát cuồng. Phùng Thượng Thư khựng lại, tuy ông vẫn còn tức, nhưng lý trí cũng lấn át, liền sai người. Đi mời đại phu đến xem vết thương cho tam lão gia. Phùng Cẩm Tây âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Phùng Tranh đầy biết ơn. Đợi đến khi đại phu đến xử lý xong vết thương cho Phùng Cẩm Tây, Phùng Thượng Thư cũng bình tĩnh lại, bảo Phùng Tranh. Tranh Nhi về đi, gia gia có chuyện muốn hỏi tam thúc con. Người muốn hỏi chuyện tam thúc bị Cẩm Lân vệ mời đi sao? Sắc mặt Phùng Thượng Thư hơi đổi, Tranh Nhi sao lại biết chuyện đó? Phùng Tranh liếc quanh một vòng, Phùng Thượng Thư lập tức ra hiệu cho hạ nhân lui xuống, rồi ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn nàng. Phùng Tranh điềm nhiên, hôm nay Cẩm Lân vệ đến phủ tìm tam thúc, đúng lúc cháu nhìn thấy. Tranh Nhi nhận ra họ là người của Cẩm Lân vệ, Phùng Thượng Thư càng kinh ngạc, vì tiểu tư báo rằng hôm nay người đến là mặc thường phục. Phùng Tranh bình thản đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm trước khi ở Hòa Phường dự tiệc của Đậu Ngũ Lang, chúng ta từng gặp Cẩm Lân vệ tra xét, người đến phủ hôm nay chính là một trong số đó, cháu còn nhớ rõ. Nghe xong lời giải thích, Phùng Thượng Thư lại muốn dùng đế giày dạy dỗ tiểu nhi tử thêm lần nữa. Thằng xúc sinh kia, nhìn xem ngươi lại làm cái trò gì thế này. Đến bao giờ mới hết rước họa vào thân hả? Phùng Cẩm Tây nằm sấp trên giường, đưa mắt nhìn về phía Phùng Tranh. Phùng Tranh nhẹ gật đầu, Phùng Cẩm Tây lập tức hiểu ý, vội nói. Nhi tử không gây họa, hôm nay Cẩm Lân vệ mời tới là để hỏi chuyện hoa nương ở Hồng Hạnh Các. Nghe thế, Phùng Thượng Thư càng tức hơn. Người lại đến Kim Thủy Hà à? Phùng Cẩm Tây cười khổ. Không phải nhi tử muốn đến Kim Thủy Hà, là người của Kim Thủy Hà lại đến tìm nhi tử. Phùng Thượng Thư thoáng sững sờ, sau khi phản ứng lại liền nhìn về phía Phùng Tranh. Tranh Nhi, con tạm thời. Phùng Tranh mỉm cười, cắt lời ông. Cháu biết rồi. Cũng giống như vụ A Đại trước kia thôi. Phùng Thượng Thư, cháu gái này biết nhiều quá thì có ổn không? Phùng Tranh biết từ khi Phùng Cẩm Tây bị Cẩm Lân vệ mời đi thì nên sớm nói rõ với tổ phụ, để ông còn có chuẩn bị. Cháu còn biết thân mẫu của Tam Thúc là người Tề, trước kia A Đại tiếp cận Tam Thúc cũng vì chuyện đó. Phùng Thượng Thư trừng lớn mắt, Phùng Cẩm Tây, giờ thì di mẫu của Tam Thúc đã tìm tới cửa rồi. Phùng Tranh chậm rãi nói, Phùng Thượng Thư lập tức không còn tâm trí truy cứu chuyện Phùng Cẩm Tây giữ bí mật nữa. Rốt cuộc là chuyện gì? Hai đứa có gì mà giấu ta? Phùng Tranh đưa mắt ra hiệu cho Phùng Cẩm Tây. Phùng Cẩm Tây bèn kể lại chuyện về anh cô, rồi thở dài. Phụ thân, không phải nhi tử không biết yên phận, mà là bên kia không định buông tha cho nhi tử. Tự dưng có người nhận làm di mẫu ruột, lại là người Tề, nhi tử chẳng biết hỏi ai, đành tâm sự với Tranh Nhi. Vậy hôm nay ngươi gặp Hoa Nương ở Hồng Hạnh Các là để dụ anh cô xuất hiện. Vâng ạ, Phùng Cẩm Tây gật đầu, cả Lục Huyền cũng tham gia. Vâng, Phùng Tranh cũng gật đầu, Phùng Thượng Thư rơi vào trầm mặc. Ba đứa này mà kết hợp lại thì định làm long trời lở đất sao? Già già, điều cháu lo là nếu anh cô bị Cẩm Lân vệ bắt được, mà khai ra chuyện của Tam Thúc thì phải làm sao? Phùng Tranh nghiêm túc nói, quả thật đó là điều nàng lo lắng nhất. Sau một lúc lâu trầm tư, Phùng Thượng Thư bình tĩnh nói, ta biết rồi, sau này có chuyện gì hai đứa không được giấu ta nữa. Phùng Tranh và Phùng Cẩm Tây đồng thanh đáp, vâng ạ. Tiễn Phùng Cẩm Tây về phòng nghỉ, Phùng Tranh tò mò hỏi, con chó hoang ở hẻm sau đó bình thường rất ngoan, sao lại cắn Tam Thúc? Phùng Cẩm Tây nghe mà phát cáu, ngoan cái gì chứ, nó cắn thẳng vào mông ta, may mà mặc giày. Chửi chó xong, hắn hỏi lại, Tranh Nhi, cháu nói bị chó hoang cắn thì sẽ phát cuồng thật à, Phùng Tranh? Bên Cẩm Lân vệ vẫn đang giao giết tìm kiếm Đỗ Nhụy, còn Phùng Thượng Thư thì ngồi trầm ngâm trong thư phòng suốt nửa đêm, sáng hôm sau liền tiến cung. Vừa gặp hoàng đế, ông liền phù phục khóc lóc, thần có tội, hu hu hu. Khánh Xuân đế Thái Dương giật giật, chờ mãi không thấy Phùng Thượng Thư ngừng khóc, rốt cuộc nhịn không được quát. Phùng Khanh vì sao nói vậy? Phùng Thượng Thư ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt, thần đáng chết, hu hu hu, rốt cuộc là chuyện gì? Khánh Xuân đế hoàn toàn mất kiên nhẫn, Phùng Thượng Thư nghẹn ngào, thần mới biết một chuyện kinh thiên động địa, tuy biết nói ra là tội chết, nhưng không dám giấu giếm thánh thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.